Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý, giờ thấy tình hình thế này, anh ta không nhịn được lại hỏi thêm câu nữa. Chuyện này còn cần phải hỏi Triệu Đại Hải sao? Gặp phải dòng chảy thế này, dĩ nhiên là phải thử một lần rồi, xem ở đây có cá hay không. Lôi Đại Hữu vừa nói vừa bắt đầu chuẩn bị cần câu. Dân đi biển đánh cá hay câu cá gặp phải loại dòng chảy này, chắc chắn phải câu hoặc thả lưới, biết đâu lại gặp được đàn cá lớn. Không sai, tình hình này chắc chắn phải câu cá rồi, ít nhất phải thử một lần xem có câu được cá không. Nếu không câu được thì ta tiếp tục đi đào nhân tạo đá ngầm san hô. Còn nếu câu được thì chẳng phải chúng ta phát tài sao? Lưu Bân vô cùng đồng ý với Lôi Đại Hữu, lập tức lấy cần câu của mình ra, bắt đầu chuẩn bị câu cá. Thả mồi tôm. Chúng ta thử xem ở đây có cá vược biển hay loại cá gì khác không. Nhưng phải dùng dây cước to hơn một chút, tôi nghĩ nếu ở đây có cá vược biển, thì con nào con nấy chắc chắn không nhỏ đâu. Hơn nữa dòng chảy này nhìn tốc độ khá nhanh, một cân cá ở trong nước này ít nhất phải có 3 cân sức. Mấy con cá vược biển 10 cân 8 cân thì sức kéo kinh người lắm, dây thường chịu không nổi đâu. Triệu Đại Hải nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu phải dùng dây cước to hơn. Còn phải nghĩ ngợi gì nữa, cứ 3 vòng mà chơi, như vậy kéo cá khỏi phải nghĩ nhiều. Biết đâu vận may đến, lát nữa ta lại câu được con cá ngựa thì sao? Trung Thạch Trụ không chút do dự, lập tức dùng dây cước cực kỳ to, sau đó dùng dây thép dẫn. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu làm theo, giống y hệt. Trong khoảng thời gian đi biển câu cá mấy tháng nay, họ đã tích lũy được kinh nghiệm phong phú, biết rằng loại dòng chảy này mà câu được cá thì sức kéo rất mạnh, câu cá vượt biển phải kéo lên trong thời gian ngắn nhất, dùng dây cước to và dây thép dẫn sẽ chắc ăn hơn. Tôi nói thật sự cần phải thế này sao? Thạch Quảng Minh có chút trợn tròn mắt. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu dùng dây cước quá to, lại còn thêm dây thép dẫn, không cần nói cá vược biển 3-5 cân, mà là 30-50 cân cũng có thể kéo lên được. Thạch Thúc, cứ nhìn cái kiểu nước chảy mạnh như thế này, chắc chắn có cá, mà lại còn toàn cá to nữa. Cần tắc vô áy náy. Mà này, thuyền cano của chúng ta đang ở ngay giữa dòng chảy, chỉ cần cá cắn câu là kéo lên ngay, phải giật thật mạnh thì mới câu được nhiều cá. Triệu Đại Hải chuẩn bị mọi thứ cần thiết, thường thì người ta câu cá vược biển, kể cả gặp con 20-30 cân cũng không dùng dây thô như vậy. Càng không ai dùng dây thép dẫn. Nhưng anh, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu muốn câu không chỉ là cá, mà còn phải câu được nhiều cá nhất trong thời gian ngắn nhất. Vì vậy, cá vừa mắc câu là phải kéo lên thuyền ngay lập tức. Không dùng dây thô, không dùng dây thép dẫn thì chịu. Triệu Đại Hải móc tôm sống vào lưới câu xong, lái cano thẳng vào dòng chảy. Anh không đi ngược dòng mà xuôi theo dòng nước, giữ tốc độ vừa phải, động cơ vẫn nổ để kiểm soát tốc độ, không để thuyền trôi quá nhanh. Thả câu. Thạch Trụ thúc, chú thả câu ở độ sâu 1 mét. Đại Hữu thúc, chú thả câu ở độ sâu 2 mét. Lưu thúc, chú thả câu ở độ sâu 3 mét. Triệu Đại Hải hô lớn, anh chưa biết có cá trong dòng chảy hay không, cá ở tầng nước nào cũng không rõ. Giờ chỉ có thể thử xem có tìm được cá hay không, xem cá ở độ sâu nào. Chỉ khi tìm được tầng nước có cá, họ mới có thể câu được nhiều và nhanh. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Họ móc tôm sống vào lưỡi câu rồi thả xuống nước từ mạn thuyền. Thạch Quảng Minh thấy Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bắt đầu câu cá thì sốt ruột hẳn lên. Ông ta cầm tàu thuốc trên tay mà quên cả hút, mắt tròn xoay nhìn theo. Triệu Đại Hải thả câu xuống độ sâu 5 mét, anh không vội, kiên nhẫn điều khiển cano, để nó trôi chậm theo dòng nước. Thuyền trôi nhẹ nhàng được khoảng 20 mét mà không có con cá nào cắn câu. Triệu Đại Hải thu bớt dây, bắt đầu câu ở độ sâu 4 mét rưỡi. Chờ một lúc vẫn không có cá, anh ngẩng lên nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, thấy họ cũng không có động tĩnh gì. Anh ra hiệu cho họ thu bớt nửa mét dây. Triệu Đại Hải tiếp tục thu dây, kéo lên 4 mét. Có rồi. Triệu Đại Hải vừa thu dây đến 4 mét, chưa kịp thở thì đã cảm thấy một cú cắn mạnh. Anh giật mạnh tay, đóng lưỡi câu. Được, để tôi lái cano cho. Triệu Thạch vứt cái tàu thuốc đang ngậm trên miệng, chạy đến bên cạnh Triệu Đại Hải. Vừa nãy dò cá thì anh không có khả năng đó, không thể lái thuyền nhanh được. Bây giờ đã tìm được chỗ có cá rồi, lại còn có cá cắn câu nữa, việc còn lại là tập trung cao độ mà câu thôi. Anh để Triệu Thạch lái thuyền là được. Triệu Đại Hải gật đầu, giao cano cho Triệu Thạch. Anh lập tức quay guồng, thu dây kéo cá. To, 20 cân, 4 mét, cá ở độ sâu 4 mét. Triệu Đại Hải hô lớn, nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thả câu xuống độ sâu 4 mét ngay lập tức. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức thả dây, đặt câu ở độ sâu 4 mét. Chúng, to quá, hơn 20 cân. Ôi, cá đúng là ở độ sâu 4 mét thật. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa thả dây xuống độ sâu 4 mét thì đã có cá cắn câu, ai nấy đều phấn khích. Thạch Quảng Minh thì há hốc mồm kinh ngạc, không tin vào mắt mình. Chỉ trong chốc lát, Triệu Đại Hải đã tìm được đàn cá, câu được cá. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng liên tục có cá mắc câu, mà toàn là cá vược biển to 2-30 cân. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải bảo dạo này trong nước không có cá sao? Thạch Quảng Minh lắc đầu quầy quầy, ông ta không biết là Triệu Đại Hải kỹ thuật cao hơn người khác, hay là vận may tốt hơn, hay là cả hai. Triệu Thạch cẩn thận điều khiển cano, cố gắng giữ cho thuyền đứng yên để Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu dễ dàng thu dây kéo cá. Triệu Đại Hải kéo cá lên mặt nước, đến gần mạn thuyền, hai tay nắm cần câu, giật mạnh lên. Con cá vực biển bay thẳng lên bong tàu. Làm gì đấy? Quên là còn phải nuôi sống cá hả? Cá vực biển tô lên mà không nuôi thì chỉ có vứt đi thôi. Triệu Thạch thấy Triệu Đại Hải quăng con cá vực biển lên bong thuyền thì quát lớn. Cá to như vậy mà đập mạnh thế thì chắc chắn chết. Kể cả không chết ngay thì cũng không nuôi sống được, đặc biệt là không nuôi được lâu. Đến lúc này Triệu Đại Hải mới nhớ ra chuyện đó. Anh vội vàng nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu dùng vật vớt cá, đừng quăng thẳng lên bong tàu. Vừa nãy anh chỉ nghĩ làm thế cho nhanh để câu được nhiều cá hơn thôi. À, chúng tôi đâu có quên. Ai bảo Triệu Đại Hải cậu nhanh tay quá làm gì? Kể cả chúng tôi có quên thì giờ cũng nhớ ra rồi còn gì. Cá vược biển to thế này mà nuôi sống được thì mang về bến bán cũng được khối tiền, hơn đứt mấy con thanh ban bé tí 4-5 cân. Không thể cứ thế mà quăng lên bong tàu cho nó chết được. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa nói vừa thu dây kéo cá về phía mạn thuyền. Triệu Đại Hải giờ khóc giờ cười, đúng là như vậy thật, kể cả Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có quên thì cũng có anh ở phía trước chịu chửi cho một trận, thế nào cũng nhớ ra ngay thôi. Triệu Đại Hải tháo lưỡi câu ra khỏi miệng con cá vượt biển. Anh không cần kiểm tra, dây thép dẫn chắc chắn không có vấn đề gì. Anh móc tôm sống vào lưỡi câu rồi thả xuống nước, đặt câu ở độ sâu 4 mét. Thạch Quảng Minh đã cầm sẵn cái vợt đứng bên cạnh chờ. Ông ta hết vớt con cá này đến con cá khác của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lên bong tàu. Chúng, đàn cá. Trong dòng chảy có một đàn cá lớn. Nhanh tay lên. Triệu Đại Hải nhấp nhấp cần câu hai lần, lập tức có cá cắn câu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức tăng tốc, dùng kìm tháo lưỡi câu, đẩy cá vượt biển vào khoang chứa nước, rồi lại móc tôm sống vào lưỡi câu, bắt đầu câu tiếp. Chúng. Lại có. Toàn cá to. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhao nhao giật mạnh cần câu. Thạch Quảng Minh lần này thì thực sự trợn tròn mắt, đây đã là lần thứ hai cả bốn người Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cùng câu được cá. Trong biển không chỉ có cá, mà đúng là đàn cá lớn như lời Triệu Đại Hải nói. Cá vượt biển 2-30 cân. Đàn cá lớn. Chẳng lẽ lại sắp phát tài to? 10 giờ sáng. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ngồi trên bong thuyền, uống nước ưng ực, thở hồng hộc. Vừa rồi họ câu cá vượt biển liên tục không nghỉ trong gần 3 tiếng đồng hồ, ai nấy đều hơi mệt. Ôi, câu cá thế này mệt hơn đi bắt cá nhiều. Trung Thạch Trụ châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi lắc đầu. Chứ sao nữa? Tuy rằng việc thả lưới bắt cá, dù sớm hay muộn, nhanh hay chậm, cũng không có nhiều khác biệt, nhưng khi câu cá, tuyệt đối không thể lơ là, phải luôn tập trung tinh thần và liên tục thu dây. Lưu Bân gật đầu ngay tắp lự, quả thật câu cá mệt mỏi hơn thả lưới nhiều. Hừ. Thạch Quảng Minh bĩu môi, chẳng qua là do các cậu đi câu cá cùng Triệu Đại Hải nên mới mệt đến vậy. Nếu đi với thuyền khác, hoặc tự mình đi câu, chắc chắn đỡ hơn nhiều. Ông ta vung vẩy tay, vừa rồi chỉ vớt cá giúp đám Triệu Đại Hải thôi mà đã thấy đuối rồi. Lúc đầu còn thay ca mỗi nửa tiếng, nhưng sau đó chỉ có Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tự câu tự vớt. Chẳng còn cách nào khác, tuổi cao sức yếu, không kham nổi. Bốn người câu cá, hết con này đến con khác, đến thừa cũng không có thời gian, thật sự chịu hết nổi. Đúng đó. Thuyền của người khác chắc chắn không thế này đâu, chỉ có đi thuyền của Triệu Đại Hải mới mệt như trâu thôi. Đừng nói thuyền nhỏ, dù là thuyền lớn đi biển, chỉ cần đi câu với Triệu Đại Hải thì làm gì có lúc nào được nghỉ ngơi chứ. Lôi Đại Hữu đứng lên, cúi đầu nhìn khoang thuyền đầy ắp cá vượt biển to đùng, mỗi con nặng 2-30 cân. Mệt thì có mệt, nhưng thu hoạch thì miễn chê. Triệu Đại Hải này, mấy tiếng đồng hồ mà câu được đống cá vượt biển này là ngon rồi đấy. Toàn là hàng khủng, mà giờ cá hiếm, bán giá cao lắm, ăn đứt mấy con thanh ban bé tẹo kia. Ai mà ngờ được ở chỗ này lại câu được nhiều cá đến thế cơ chứ. Lôi Đại Hữu vung lưới tay, vớt một con lên bong tàu, ngắm nghía kỹ càng. Con nào con nấy không chỉ to mà còn béo múp míp, kiểu cá này ai mà chẳng thích. Nếu tình trạng khan cá này còn kéo dài thêm vài ngày nữa, giá cá còn tăng cao nữa đấy, nhất là loại cá tươi sống này. Thạch Quảng Minh ước tính sơ sơ, đám Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu trong vòng 3 tiếng đã câu được không dưới 3.000 cân cá vượt biển, có khi còn nhiều hơn ấy chứ. Chuyến này đúng là gặp may hết cỡ. Chẳng biết cái kiểu thủy triều này từ đâu ra, nhưng thôi kệ, cứ có là ngon rồi. Chúng ta lại vừa hay đến đây, vừa vặn gặp được, vừa vặn câu được mẻ cá này. Triệu Đại Hải ngó khoang thuyền đầy ắp cá, vốn định đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô, nhưng thấy tình hình này thì phải đến khu vực các đảo bọt biển thôi. Anh dặn dò mọi người chuyển hết cá sang thuyền của Đinh Đại Văn, để lỡ đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô mà câu được nhiều quá thì không có chỗ chứa. Nói rồi, Triệu Đại Hải lái thuyền về phía đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Giữa trưa nắng gắt, Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình ướt đẫm mồ hôi, Ai nấy đều ngậm điếu thuốc, nhưng chẳng ai buồn châm lửa, mặt mày sốt ruột, bực bội và bất lực. Hais, nước cạn cá khô thế này, ở lại đây cũng chẳng ích gì. Hay là mình về thôi. Tống Thiên Bình cúi đầu nhìn giỏ đựng cá, chỉ có hai con, lại còn bé tẹo, chắc được 5 cân. Giờ cũng gần 12 giờ trưa rồi, thủy triều chắc chỉ còn kéo dài thêm tiếng nữa là hết. Sáng giờ mới câu được hai con, cô đâm ăn xôi may ra thêm được một hai con, chẳng bỏ bèn gì. Giờ này về thì làm gì, đã lỡ ra khơi tốn bao nhiêu xăng rồi, cứ ở lại chờ xem vớt phát được con nào hay con nấy. Giá cá giờ đang cao, câu thêm được một hai con là kiếm thêm được 100-200 tệ rồi. Biết đầu chuyến này gỡ lại được tiền xăng tiền cơm ấy chứ. Hứa Tiểu Trì lẩm bẩm. Tống Thiên Bình chỉ câu được hai con, còn hai anh em Hứa Đại Trì thì nhìn hơn chút, nhưng cũng chỉ được 6 con. Tống Thiên Bình thì coi như lỗ vốn, mà hai anh em Hứa Đại Trì cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Nhưng giờ về cũng chẳng có việc gì làm, thà ở lại thêm tiếng hai tiếng, biết đâu lại gặp may. Hais, biết thế sáng ra mình học theo Triệu Đại Hải, rời khỏi đây đi chỗ khác câu, có khi lại được nhiều hơn ấy chứ. Đến cao thủ câu cá như Triệu Đại Hải còn thấy hôm nay ở đây không có ăn thua, mình ở lại thì được tích sự gì. Hứa Tiểu Trì hối hận vô cùng, sáng sớm thấy Triệu Đại Hải rời đi là phải biết con điểm rồi, đáng tiếc là anh ta với đại ca, Tống Thiên Bình bàn tới bàn lui, lưỡng lự mãi, cuối cùng lại quyết định ở lại. Hứa Tiểu Trì, mày nói thế nghe cũng có lý đấy, nhưng mà, biết làm sao được, ai mà biết trước được thế này, với lại cho dù mình có đi chỗ khác, ai dám chắc là sẽ câu được cá. Tống Thiên Bình móc bật lửa châm điếu thuốc, rít một hơi sâu. Lời Hứa Tiểu Trì nói có lý không? Chắc chắn là có, đổi chỗ khác có thể sẽ câu được nhiều cá hơn. Nhưng ai dám đảm bảo chắc chắn điều đó? Thật lòng mà nói, với những người như họ, sáng sớm mà bỏ các đảo bọt biển, đi chỗ khác câu cá, chưa chắc đã là lựa chọn khôn ngoan. Thôi được rồi, vấn đề này khó nói quá. Đại ca, mình ở lại đây thêm tiếng hai tiếng nữa, hay là... Tính sao? Hứa Tiểu Trì hỏi. Lúc đầu Hứa Tiểu Trì nghĩ bụng cứ ở lại câu thêm tiếng hai tiếng, câu được thì được, không được thì thôi, đằng nào về cũng chỉ ngủ, chẳng có việc gì khác làm. Nhưng nghe Tống Thiên Bình nói một hồi, anh ta lại thấy mất hết cả hứng. Đại ca, có chuyện gì vậy? Hứa Tiểu Trì hỏi mãi không thấy Hứa Đại Trì trả lời, quay đầu lại thì thấy anh ta đang trợn mắt há mồm nhìn về phía trước. Không thể nào, kia chẳng phải là chiếc cano lớn của Triệu Đại Hải sao? Sao lại quay về nhanh vậy? Hứa Tiểu Trì dõi mắt theo hướng nhìn của Hứa Đại Trì, chỉ thoáng liếc qua đã thấy chiếc cano lớn từ xa đang lao vun vút về phía bọn họ. Không cần đoán cũng biết là Triệu Đại Hải. Lẽ nào Triệu Đại Hải lại câu được nhiều cá đến vậy? Nếu không thì chuyển phát nhanh, này sao quay về nhanh thế? Tống Thiên Bình liếc nhìn cano của Triệu Đại Hải, rồi lại nhìn chiếc thuyền lớn neo đậu gần đó. Chuyện này đâu phải lần đầu, Triệu Đại Hải không ít lần câu được mớ cá vực biển lớn ở khu vực đảo đá ngầm san hô, rồi lại chuyển sang thuyền lớn. Này cano của Triệu Đại Hải quay về, rất có thể là lại câu được thêm mẻ lớn nữa. Chuyện này khó tin thật đấy. Dạo gần đây nước có mấy khi có nhiều cá đâu, dù Triệu Đại Hải có giỏi đến đâu, cũng khó mà câu được nhiều cá đến thế. Để đến mức phải quay về chuyển cá lên thuyền lớn, chẳng lẽ anh ta câu được cả 1-2 ngàn cân cá chắc? Mới có 3-4 tiếng đồng hồ, sao có thể câu được nhiều đến vậy? Hứa Tiểu Trì lắc đầu nguầy nguậy, không tin lời Tống Thiên Bình. Có thật hay không thì việc gì phải đoán giả đoán non? Chờ cano của Triệu Đại Hải cập bến chẳng phải sẽ rõ thôi sao? Tống Thiên Bình chỉ tay về phía cano của Triệu Đại Hải. Quả nhiên, chưa đầy 2 phút sau, nó đã dừng sát bên cạnh thuyền lớn. Rất nhanh, từng túi lưới lớn chứa đầy cá được cầu lên thuyền. Hả? Thật sự nhiều cá vậy sao? Mà con nào con nấy to thế kia, chẳng phải phải 20-30 cân một con hay sao? Hứa Tiểu Trì thấy rõ trong các túi lưới toàn là cá vực biển to lớn đang quẫy đạp. Con nào con nấy đều vượt quá 20 cân, vẫy đuôi phần phật, xa xa đã thấy vảy cá phản chiếu ánh mặt trời chói mắt. Triệu Đại Hải không chỉ câu được nhiều cá, mà toàn là cá vực biển to con. Nếu là loại cá khác thì còn dễ chấp nhận, chứ cá vực biển thì đúng là khó nuốt trôi. Chuyện quái quỷ gì thế này, rốt cuộc Triệu Đại Hải tìm thấy cá vực biển ở đâu ra vậy? Tống Thiên Bình vô cùng kinh ngạc. Ái chà, biết thế này, lúc cano của Triệu Đại Hải rời đi, bọn mình phải bám theo mới phải. Coi như không theo kịp, hoặc lạc mất dấu cũng không sao, hoặc là mình rời khỏi khu đảo đá ngầm san hô đi câu ở chỗ khác. Biết đâu đấy mình lại có cơ hội câu được những con cá vực biển này. Hứa Đại Trì nhìn chằm chằm cano của Triệu Đại Hải đang cầu lên thuyền lớn hết túi này đến túi khác, hối hận không kịp. Đại Trì, sao anh lại nói thế? Tống Thiên Bình thấy vô cùng kỳ lạ, ngay từ đầu, anh ta và Tiểu Trì đã tính đến chuyện rời khỏi khu đảo đá ngầm san hô, đi câu ở chỗ khác, nhưng Hứa Đại Trì không đồng ý. Vừa nãy, khi anh ta và Hứa Tiểu Trì bàn chuyện này, Hứa Đại Trì còn chẳng nói chẳng rằng, rõ ràng là vẫn cảm thấy đi chỗ khác câu cũng chẳng ăn thua. Giờ thì không hiểu vì sao lại thốt ra những lời như vậy. Đại ca, ý anh là sao, bọn em dù có rời khỏi khu đảo đá ngầm san hô hay là bám theo cano của Triệu Đại Hải gì đó, thì làm sao có cơ hội câu được những con cá vực biển này chứ? Hứa Tiểu Trì càng thêm khó hiểu, cano của Triệu Đại Hải là to nhất, động cơ mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất, căn bản không thể nào theo kịp. Chỉ cần hắn tăng tốc là có thể bỏ xa bọn họ. Đại ca Hứa Đại Trì không thể không biết điều này, sao lại có thể nói như vậy? Hứa Đại Trì thở dài một hơi rồi giải thích cho Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình. Triệu Đại Hải đúng là rời đi từ sáng sớm, nhưng nếu tính cả thời gian đi lại, đặc biệt là thời gian câu cá, thì có thể suy đoán ra địa điểm Triệu Đại Hải câu cá vượt biển cách nơi này không quá xa. Bọn họ, hoặc nói là địa điểm đó không cách khu đảo đá ngầm san hô quá xa. Chỉ cần sáng sớm lúc thấy Triệu Đại Hải rời đi mà đi theo, hoặc là đi theo Triệu Đại Hải thì có khả năng tìm được chỗ Triệu Đại Hải câu cá vượt biển. À, đại ca, anh nói đúng đấy, đúng là như vậy, chỗ Triệu Đại Hải câu được cá vượt biển thật ra cách chỗ mình không xa. Chỉ cần mình không cứ đợi mãi ở đây câu cá, chỉ cần rời khỏi đây thì có thể sẽ thấy Triệu Đại Hải đang câu cá ở đâu. Hứa Tiểu Trì vỗ đùi, chuyện này đâu có gì phức tạp, chỉ cần tính toán một chút thời gian là biết chỗ Triệu Đại Hải câu cá vượt biển thật ra không xa khu vực đảo đá ngầm san hô này. Đại Trì, anh nói cũng đúng, đúng là cái lý đó, tính theo thời gian thì Triệu Đại Hải sẽ không câu được những con cá vượt biển này ở quá xa đâu. Cá vượt biển khác cá thường ở chỗ là phải có thủy triều, có nước chảy, mà còn phải có cấu trúc, tức là phải có đá ngầm thì mới có thể xuất hiện. Khu đảo đá ngầm san hô phụ cận, trong phạm vi thời gian của Triệu Đại Hải, có chỗ nào như vậy đâu. Nếu có thì bọn mình làm sao lại không biết. Tống Thiên Bình nhíu mày, lời của Hứa Đại Trì rất có lý, chỗ Triệu Đại Hải câu cá vượt biển chắc chắn không xa, nhưng bọn họ đã câu cá vượt biển ở khu vực này cả chục năm trời, chỗ nào có cá vượt biển, chỗ nào có đá ngầm, đều nắm rõ như lòng bàn tay rồi. Thật sự không có chỗ nào như vậy cả. Hứa Tiểu Trì nhìn Tống Thiên Bình rồi lại quay sang nhìn đại ca Hứa Đại Trì với vẻ mặt khó hiểu, không biết rốt cuộc là chuyện gì. Đại ca Hứa Đại Trì phân tích thì không có vấn đề gì, nhưng lời Tống Thiên Bình nói lại không sai, xung quanh thật sự không có điểm nào thích hợp để câu cá vượt biển cả. Gần đây chắc chắn là không có chỗ nào như vậy rồi. Mấy cái chỗ mà có thể câu được nhiều cá vượt biển như vậy, như vừa nãy anh nói ấy, nếu thật sự có thì mình không thể không biết được. Tống Thiên Bình nhìn những túi cá vượt biển liên tục được cầu lên thuyền, ánh mắt không khỏi đỏ lên vì ghen tị. Giá mà anh ta, Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì biết chỗ nào có những con cá vượt biển này thì hôm nay đã phát tài to rồi. Hừ, nếu gần đây mà có chỗ câu được nhiều cá vượt biển như vậy thì bọn mình làm sao lại không biết. Cũng vì phụ cận không có chỗ nào như vậy, nên vừa nãy tôi mới bảo, buổi sáng lúc thấy cano của Triệu Đại Hải rời đi thì đi theo, mặc kệ là bám theo cano của Triệu Đại Hải hay là đi chỗ khác câu cá, cũng có thể đụng phải bầy cá này. Hứa Đại Trì càng nói càng hối hận. Triệu Đại Hải câu được những con cá vượt biển này chắc chắn không phải ở một điểm cố định nào, rất có thể là đang lái cano thì bất ngờ gặp được bầy cá. Kiểu bầy cá này gặp thì gặp, không gặp thì thôi, lần sau trên cơ bản là không thể gặp lại. Hai, bây giờ nói chuyện này còn có ích gì, trên đời này có thuốc hối hận mà ăn à. Tống Thiên Bình ngẩn người ra, lúc này thì anh ta đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra và biết rằng nếu bỏ lỡ bầy cá này thì thật sự không có khả năng gặp lại. Hai, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy, sao Triệu Đại Hải câu cá đã giỏi, vận may lại còn tốt đến thế. Cứ tùy tiện lái cano lượn một vòng quanh chỗ anh ta là lại đụng ngay đàn cá vậy. Còn bọn mình ở đây chờ cả buổi trời, ngóng trông mãi mà chỉ câu được có vài con. Hứa Tiểu Trì bực bội ra mặt. Á, thế này là thế nào chứ? Giờ chỉ còn cách ở lại đây thủ tiếp thôi, xem có vớt phát được thêm con nào không. Số cá vượt biển mà Triệu Đại Hải câu được trên thuyền, tính ra chắc phải 2.000 cân ấy nhỉ? Nhìn cái đà này, mấy tiếng nữa thôi khéo mà được 3.000 cân ấy chứ. Tống Thiên Bình xoa xoa mũi, hận không thể chạy ngay sang hỏi Triệu Đại Hải xem anh ta câu được cá vượt biển ở chỗ nào. Nhưng anh ta biết dù có sang hỏi thì cũng vô ích thôi, chẳng ai lại đi tiết lộ bí mật kiểu vậy cả. Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình đều vô cùng ngưỡng mộ, cả những chiếc cano câu cá vượt biển xung quanh cũng vậy, ai nấy đều thèm thuồng. Nhanh lên, không còn nhiều nữa đâu, thêm chút sức nữa đi, mau chuyển hết chỗ cá này lên thuyền lớn thôi. Xong sớm còn đi đến chỗ chúng ta định đến nữa chứ. Trung Thạch Trụ lau những giọt mồ hôi to như hạt đậu nành trên trán, lớn tiếng thúc giục Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tranh thủ thời gian làm việc. Cứ từ từ thôi, cá đã câu được lên thuyền rồi. Tranh thủ nghỉ ngơi một chút, ăn một bữa thật no rồi mình đi đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Triệu Đại Hải cười nói. Trung Thạch Chủ cứ nghĩ chuyển hết cá lên thuyền lớn là lập tức ra khơi, đi thẳng đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Phải tranh thủ thời gian, không thể lãng phí, nhưng cũng đâu cần thiết phải vậy, có phải là muốn làm gì đâu. Có thực mới vực được đảo. Không ăn no thì lấy sức đâu mà làm việc chứ. Triệu Thạch gật đầu nhìn qua, thấy còn khoảng 500-600 cân cá vượt biển nữa, dứt khoát cùng Thạch Hoàng Minh lên thuyền của Đại Hải. Đinh Đại Văn và những người trên thuyền đánh cá vẫn đang làm việc, hai người họ vào bếp nấu cơm. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Đinh Đại Văn cùng nhau làm xong việc, chuyển hết số cá lên thuyền của Đại Hải thì cũng đã gần một tiếng sau. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lên thuyền đánh cá lớn, đi vào phòng điều khiển, chẳng mấy chốc Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đã bưng đồ ăn vừa nấu xong ra, chẳng có gì cầu kỳ cả. Ba cái chậu sắt lớn, một cái đựng đầy cơm, hai cái còn lại một cái đựng canh cá vượt biển vừa mới câu được, còn một cái là thịt gà kho lẫn với thịt ba chỉ. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Đinh Đại Văn không nói không rằng, mỗi người cầm một cái bát, cầm đũa lên, từng ngụm bắt đầu ăn. Đại Văn ca, mấy con cá vượt biển lớn mới câu hôm nay thế nào rồi? Triệu Đại Hải ăn xong cơm, lau miệng, nhìn Đinh Đại Văn, anh ta đã ăn xong từ sớm và đi kiểm tra khoang thuyền chứa cá rồi mới quay lại. Không có vấn đề gì. Ổn định lại hết rồi. Có chết, nhưng không nhiều, chỉ khoảng 7-8 con thôi. Đinh Đại Văn báo cáo kết quả kiểm tra vừa rồi. Vậy được. Xem ra số cá vực biển lớn này chắc giữ được thôi. Sẽ không có vấn đề gì. Triệu Đại Hải vô cùng mừng rỡ. Mặc kệ là cá gì, lúc mới tô lên tính tình đều vô cùng hung hăng, chỉ cần chờ vài tiếng, đặc biệt là khi thả vào khoang thông nước thì sẽ tỉnh táo lại, sau đó nuôi sống cũng không có vấn đề gì lớn. Triệu Đại Hải dặn Đinh Đại Văn, đợi khi nào mấy con cá này về đến bến tàu, thì gọi điện hỏi Đinh Tiểu Hương xem giá cả bao nhiêu, hoặc là khi Lưu Cương, Lưu Lỗi đến lấy cá thì cứ cân ký rồi báo, còn chuyện giá cả thì Đinh Tiểu Hương, Lưu Lỗi hoặc Dương Cầm sẽ tìm thời gian bàn lại. Đinh Đại Văn gật đầu, nhớ kỹ chuyện này. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiếu, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh ăn cơm xong, ăn canh nghỉ ngơi nửa tiếng, lại lên cano, đi thẳng đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Ôi chao, sao ở đây lại có nhiều cano câu cá thế này? Thạch Quảng Minh cảm thấy cano giảm tốc độ, liền thò đầu ra xem xét, đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô, nhưng nhìn xung quanh, toàn bộ mặt biển toàn cano câu cá, dù gần hay xa cộng lại không dưới 15-16 chiếc, giật mình, nhớ năm ngoái cuối năm, mình cùng Triệu Đại Hải đến đây, có thấy nhiều cano câu cá thế này đâu. Thạch Thúc, dạo này chú không ra đây nên không rõ tình hình ở đây thôi, chứ thực tế bây giờ chỗ này có rất nhiều cano đang câu cá rồi. Ngày nào cano ở đây cũng càng ngày càng đông. Trung Thạch Trụ chỉ vào một chiếc cano cách đó không đến 100 mét, dạo này anh và Triệu Đại Hải cứ đến đây là thấy đầy cano. Hai, bây giờ cá khó câu thật, tiền cũng khó kiếm thật. Thạch Quảng Minh lắc đầu ngao ngán. Nơi này cách bờ xa xôi, trước kia không phải là địa điểm câu cá chủ yếu nên cano đến đây rất ít. Bây giờ lại có nhiều như vậy, có thể giải thích là những chỗ khác không câu được nhiều cá, nên đành phải chạy càng ngày càng xa. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô lại càng xa, hơn nữa đáy biển ở đây có cấu trúc phức tạp hơn, nhiều người câu cá không quen, muốn câu được cá ở những nơi như thế này độ khó cao hơn. Tất cả những điều này đều đồng nghĩa với việc kiếm tiền ở đây càng khó, nhưng ở những nơi khác không kiếm được tiền thì chỉ còn cách đến đây thôi. Hừ, ta nói ông già nhà ông rốt cuộc làm sao thế hả? Mấy người khác câu được nhiều hay ít cá thì liên quan gì đến chúng ta? Ông với tôi đều đã không ra biển, hơi đâu mà bận tâm chuyện này. Triệu Thạch chỉ Triệu Đại Hải, rồi nói tiếp, Triệu Đại Hải ở đây câu được cá, kiếm được nhiều tiền, Thạch Trung Vi với Thạch Kiệt Hoa bọn họ chạy Thượng Hải câu được cá là được rồi, những chuyện khác không đáng bận tâm. Thạch Gia Gia, chuyện này đâu cần gì phải sốt ruột. Dân câu cá đều thế cả, chỗ nào không câu được cá thì phải chạy sang chỗ khác thôi. Nói không chừng vài năm nữa, chỗ đảo nhân tạo đá ngầm san hô này cũng hết cá, rồi lại phải chạy sang chỗ khác ấy chứ. Triệu Đại Hải vừa chậm rãi lái cano vừa cẩn thận nhìn xung quanh những chiếc cano câu cá khác. Hả? Chẳng lẽ lại bảo đảo nhân tạo đá ngầm san hô này vừa mới đó thôi mà đã vắng cá đến vậy sao? Thạch Quảng Minh giật mình, năm ngoái, vào dịp cuối năm, Triệu Đại Hải đã câu được rất nhiều cá ở đây. Năm nay, vẫn tại địa điểm này, cậu ta lại tiếp tục bội thu. Thế nhưng, nghe giọng điệu của Đại Hải thì hình như nơi này đang dần cạn kiệt cá một cách chóng mặt, đến mức phải tìm điểm câu mới rồi. Thạch Gia Gia, cấu trúc đáy biển ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô này vô cùng phức tạp, hơn nữa phạm vi lại rộng lớn. Ở đây có rất nhiều cá, không phải một năm rưỡi là có thể vét sạch đâu. Đừng nói là một năm rưỡi, dù ba năm hay thậm chí 10 năm 8 năm, cũng khó mà câu hết cá ở đây được. Vấn đề lớn nhất là cano ở đây ngày càng đông. Chuyện này ảnh hưởng lớn đến việc câu cá của con và Thạch Trụ Thúc. Nhiều khi không phải không có cá, chẳng qua những điểm câu mà con biết đều tương đối dễ câu thôi. Nếu xung quanh có cano khác, chúng ta chịu, không câu được. Bây giờ ban ngày, tụi con tuyệt đối không thể bén mảng đến mấy điểm ruột đó được, chỉ có thể câu ké ở mấy chỗ có cano khác thôi. Triệu Đại Hải đành chịu, năm ngoái, cano ở đây còn thưa thớt, cậu muốn câu kiểu gì thì câu, muốn chỗ nào thì sơi chỗ đó. Giờ thì cano ngày càng nhiều, những điểm câu mà cậu tìm được trong khoảng thời gian này không thể lộ ra được. Vì vậy, ban ngày cậu chẳng thể câu cá bình thường ở đây, chỉ đành chờ đến tối. Nhưng mà, thời gian trôi qua, cano ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô không chỉ tăng lên vào ban ngày, mà ban đêm cũng chẳng kém cạnh. Điều này ảnh hưởng đến việc câu cá của cậu và Trung Thạch Trụ ngày càng lớn. Chuyện này không giải quyết được à? Thạch Quảng Minh nhìn Triệu Đại Hải, chẳng ai cấm được mấy cái cano này xuất hiện ở đây cả. Ấy, Thạch Gia Gia, con chỉ nói là câu cá ở đây ngày càng khó, chứ không phải là không có cá. Giống như điểm câu chân tua bin gió ấy, đầy cano đang câu, nhưng chuyến nào mà con không câu được nhiều nhất chứ? Nhưng mà, nhất định phải nghĩ cách ứng phó với việc cano ngày càng đông như thế này. Thật ra đơn giản thôi, biết càng nhiều điểm câu thì mình càng chủ động. Không câu ở chỗ này thì mình đổi chỗ khác, cứ chỗ nào có cano là mình té ngay. Mấy hôm nay cá trong nước không dễ câu lắm, thôi thì tranh thủ quét điểm luôn. Mục đích chính không phải là tìm ra cái rãnh biển lớn kia, tìm được thì tốt, không thì thôi. Trong quá trình tìm kiếm này, mình sẽ quét được khá điểm ngon đấy. Triệu Đại Hải vừa lái thuyền vừa trò chuyện với Thạch Quảng Minh. Ông lão thì tròn mắt ngó nghiêng mấy chiếc cano xung quanh. Nhiều cano đến đây câu cá, không hẳn là chuyện xấu. Nhiều khi còn có lợi, lợi lớn ấy chứ. Triệu Đại Hải thấy một chiếc cano đang câu cá cách đó 200-300 mét, hơn nữa hai cần câu trên thuyền đều dính cá. Không cần nghĩ nhiều, cậu lái cano ngay về hướng đó. Ái chà, ôi trời, thuyền kia đang dính cá kìa. Xem ra chỗ đó là điểm ngon rồi. Sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được chứ? Tụi mình phải qua nghĩa thử mới được. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức phấn khích. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch giàu kinh nghiệm đi biển, nhìn cách Triệu Đại Hải và đặc biệt là bộ ba Trung Thạch Trụ chuẩn bị cần câu là biết chuyện gì sắp xảy ra. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch không khỏi bật cười. Đúng như Triệu Đại Hải nói, cano ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô ngày càng nhiều, không hẳn là chuyện xấu. Ít nhất thì nó mang lại một lợi ích lớn, khi cano và dân câu kéo đến càng đông, họ sẽ thăm dò ra đủ loại điểm câu tiềm năng. Chỉ cần thấy chỗ nào có nhiều cano tụ tập, hoặc có ai đó câu được cá, thì đó chính là một điểm ngon, ít ra là một nơi có cá. Ha, thấy mấy cậu kéo đến, chắc bọn trên thuyền kia tức điên lên cho xem. Thạch Quảng Minh rít một hơi thuốc lào, nhả ra làn khói đặc quánh, nhìn chiếc cano đang câu được hai con cá ngày càng gần. Việc Triệu Đại Hải có câu được cá hay không không quan trọng là cậu có thể đánh dấu được vị trí. Đây chính là lợi ích của việc cano ngày càng nhiều, không cần phải tự mình quét từng điểm. Ai bảo bọn họ câu được cá ngay trước mắt mình làm gì? Bộ tụi mình giả bộ không thấy chắc. Lưu Bân vừa nói vừa tiếp tục chuẩn bị cần câu, một cái gác trên giá, một cái cầm trên tay, chỉ chờ Triệu Đại Hải ra hiệu. Đúng đấy, phải thế chứ, thấy người ta câu được cá mà làm ngơ sao được. Nếu người ta thấy mình câu được cá mà giả bộ không thấy, thì mình cũng giả bộ không thấy thuyền của họ luôn. Trung Thạch Trụ vừa nói vừa kiểm tra xem khoang chứa mồi sống, đặc biệt là bạch tuộc, cua và tôm, đã chuẩn bị đầy đủ và đặt ở vị trí dễ lấy chưa. Dù là câu ở ngoài khơi hay biển sâu, khi thấy thuyền khác dính cá, phần lớn mọi người, thậm chí là tất cả, đều sẽ kéo đến. Có vẻ hơi kém sang thật, nhưng đây là luật bất thành văn trong giới câu cá. Bạn không làm thì người khác cũng làm, và cuối cùng thì ai cũng làm như vậy. Chỉ cần giữ khoảng cách an toàn, không lại quá gần là được, đây là quy tắc ngầm. Triệu Đại Hải lái cano, chậm rãi tiếp cận chiếc cano kia, dừng lại ở khoảng cách khoảng 20 mét. Cậu không vội câu ngay, vừa xem màn hình dò cá, vừa liếc nhìn chiếc cano kia. Chờ 5-6 phút, hai con cá mắc câu được kéo lên mặt nước, một con là thanh ban nặng mười mấy cân, con còn lại là dầu ban khoảng 20 cân. Ê, Triệu Đại Hải, giờ mình chưa câu hả? Lôi Đại Hữu hơi sốt ruột. Ha ha ha, sốt ruột gì chứ? Chênh lệch chút thời gian có đáng là bao? Mình phải xem xét kỹ câu trúc đáy biển ở điểm này, với lại bây giờ đã xế chiều rồi, trời sắp tối đến nơi. Triệu Đại Hải lắc đầu, cậu không định câu ngay bây giờ. Cậu không giống như những người khác, tối nay cậu không về, mà sẽ ở lại đảo nhân tạo đá ngầm san hô này câu cá liên tục. Ban đêm mới là thời điểm vàng để câu cá. Ngồi mài dao có làm mất kỹ thuật đốn củi đâu. Tuyệt vời, đây là bản đã chỉnh sửa theo yêu cầu của bạn, tập trung vào việc tạo ra một đoạn văn tự nhiên, mạch lạc, đúng ngữ pháp và phù hợp với cách dùng từ của người Việt, đồng thời duy trì phong cách hiện đại tương lai. Hiện tại, việc quan trọng nhất là lái cano, quét một vòng quanh khu vực này để nắm rõ kết cấu đáy biển. Anh cần nghiên cứu kỹ lưỡng xem chuyện gì đang xảy ra, để đến tối có thể bắt đầu câu cá một cách hiệu quả nhất. Chỉ cần câu được cá, anh sẽ câu đến tận hừng đông mới thôi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều hình dung mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như vậy, nên cũng không cần sốt ruột trong 1-2 tiếng đồng hồ. Triệu Đại Hải lái cano, vòng quanh chiếc cano đang câu cá ở gần đó. Anh cẩn thận nhìn chăm chăm vào màn hình dò cá, mất hơn 1 giờ đồng hồ để nắm bắt cơ bản toàn bộ kết cấu đáy biển. Khi màn đêm buông xuống, mặt biển chìm vào bóng tối. Đa số cano đã rời đi, chỉ còn lại một số ít. Triệu Đại Hải nhìn những ánh đèn trên mặt biển, lúc gần lúc xa, tất cả đều là những chiếc cano ở lại câu cá đêm. Anh lắc đầu. Cuối năm ngoái, khi anh câu cá ở đây, hầu như không thấy bóng dáng cano nào. Năm nay, khi anh bắt đầu câu cá ở khu vực này, anh nhận thấy số lượng cano ngày càng tăng, nhưng phần lớn chỉ câu vào ban ngày. Giờ thì hay rồi, cano câu cá đêm cũng bắt đầu xuất hiện. Dù hiện tại chưa nhiều, nhưng chẳng bao lâu nữa, số lượng sẽ tăng lên đáng kể. Lẽ nào những điểm câu cá gần chân turbine gió hay những nơi khác đã trở nên cạn kiệt đến vậy? Mọi người đều đổ xô đến đây sao? Triệu Đại Hải thở dài khe khẽ, càng có nhiều cano đổ về đây, càng chứng tỏ những khu vực khác đã trở nên khó khăn hơn trong việc đánh bắt cá. Người ta thường nói cá vực biển đầu to không ngon lắm, đặc biệt là thịt khá thô, nhưng đầu cá này mà dùng để nấu canh thì tuyệt cú mèo. Trung Thạch Trụ vừa lẩm bẩm vừa bưng một nồi sắt lớn. Anh bắt đầu nấu cơm từ hơn 5 giờ chiều, và bây giờ mọi thứ đã xong xuôi. Bữa ăn vô cùng đơn giản, hai con gà đã được chuẩn bị sẵn từ trước khi ra khơi, chỉ cần làm nóng lại rồi chặt miếng, cùng với mấy con cá vực biển câu được ban ngày, anh lấy một cái đầu cá để nấu canh, còn thịt cá thì cất vào tủ lạnh, chờ đến rạng sáng hoặc sáng mai sẽ nấu cháo. Đầu cá vực biển lớn 20-30 cân ninh nhừ trong nửa tiếng, nước canh đặc sánh, trắng đục, thêm chút muối và gừng, chỉ ngửi thôi đã thấy thèm thuồng. Lôi Đại Hữu bưng một nồi lớn khác đựng cơm đã nấu chín. Lưu Bân cầm một cái chậu lớn đựng gà đã chặt miếng. Triệu Đại Hải gọi mọi người cùng ngồi xổm trên bong cano để ăn cơm. Ra khơi đánh cá cần nhiều sức lực, nên chẳng ai nói nhiều, cứ ăn no căng bụng để còn làm việc, tất nhiên là không uống rượu. Đầu cá vượt biển 2-30 cân mà đem nấu canh, hỏi sao mà không ngon cho được. Thạch Quảng Minh chẳng màng đến việc ăn cơm, vội múc một bát canh, húp gần nửa bát, vị ngọt thanh, đậm đà, ngon đến nỗi suýt nuốt cả lưỡi. Người lớn lên ở vùng biển, đặc biệt là những người cả đời gắn bó với biển như ông, thích nhất là những món canh cá tươi ngon như thế này. Triệu Thạch cũng giống như Thạch Quảng Minh, uống xong một bát canh cá mới bắt đầu ăn cơm. Tuổi cao nên ông không ăn được nhiều, chỉ một bát cơm, hai miếng gà, rồi lại thêm một bát canh cá, từ tốn thưởng thức. Triệu Đại Hải, chỗ này quét đáy biển gần xong rồi chứ, ăn xong chúng ta bắt đầu câu cá được chưa? Trung Thạch Chủ gắp một miếng gà thật to, vừa gặm vừa nhìn Triệu Đại Hải. Chiều nay, khi họ đến đây, anh thấy một chiếc cano câu được cá, nhưng Triệu Đại Hải không vội vàng bắt đầu ngay, mà cứ liên tục quét điểm. Trong lúc đó, chiếc cano kia lại câu được thêm ba con cá, con sau to hơn con trước, cuối cùng câu được một con thanh ban nặng gần 80 cân. Nếu chiếc cano kia không nhỏ, không thể ở lại đây qua đêm, thì có lẽ họ đã câu tiếp rồi. Chẳng ai biết họ sẽ câu được bao nhiêu cá nữa. À, Thạch Chủ thúc, nhìn chú bây giờ, cháu thấy chú nóng lòng muốn câu cá lắm rồi. Triệu Đại Hải nhìn thoáng qua Trung Thạch Trụ đang ăn ngấu nghiến. Chú ấy không chỉ đói bụng, mà còn sốt ruột muốn ăn nhanh để bắt đầu câu cá. Ôi, nhìn cano người ta, cứ liên tục câu được cá, nhìn người ta kiếm được nhiều tiền, thật là khó chịu quá đi. Liêu Bân vừa nói vừa vội vàng xúc cơm vào miệng. Cả buổi chiều, Triệu Đại Hải cứ mải miết quét địa hình đáy biển, còn anh, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu thì cứ nhìn người ta câu cá kiếm tiền, hận không thể bắt đầu câu cá ngay lập tức. Nhanh ăn cơm xong rồi nhanh chóng bắt đầu câu cá. À, Triệu Đại Hải, giờ thì đáy biển thế nào rồi, một lát ăn xong thì phải bắt đầu câu cá ngay chứ. Lôi Đại Hữu trừng mắt nhìn Triệu Đại Hải, sợ anh lại có ý định gì khác, không cho họ bắt đầu câu cá ngay. Câu cá, chờ ăn xong, chúng ta nghỉ ngơi nửa tiếng, rồi bắt đầu câu cá ngay. Đừng nói là các cậu muốn câu cá ngay, tôi cũng vậy. Ai mà không muốn câu được cá, ai mà không muốn kiếm tiền chứ. Triệu Đại Hải cười, gật đầu mạnh, Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều đang mong chờ được câu cá. Nếu anh nói không câu, chắc chắn họ sẽ không chịu đâu. Địa hình đã nắm rõ chưa? Triệu Thạch đặt bát canh xuống, lau miệng, rồi châm điếu thuốc. Rồi à, đã nắm rõ hết rồi. Không có gì bất ngờ, tối nay chúng ta nhất định sẽ câu được rất nhiều cá. Triệu Đại Hải ăn nhanh hơn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhiều. Bây giờ anh đã no, anh húp một ngụm canh lớn, mắt nhìn quanh mặt biển xung quanh cano. Hả? Sao cháu lại nói vậy? Trung Thạch Trụ lập tức dựng tai lên, thời gian gần đây, anh cùng Triệu Đại Hải và những người khác cũng ra khơi không ít lần, nhưng câu được chẳng bao nhiêu cá. Anh không ngờ Triệu Đại Hải lại nói tối nay có thể câu được nhiều cá, thật là ngoài dự đoán. Lôi Đại Hữu, Lưu Bân, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều trừng mắt nhìn Triệu Đại Hải, không ai ngờ anh lại nói ra những lời như vậy. Tôi thật sự không hiểu nổi, ban ngày, chiếc cano kia sao lại may mắn tìm được đúng cái chỗ, ngon, như vậy chứ? Triệu Đại Hải bắt đầu, giọng đầy thắc mắc, cấu trúc đáy biển ở đây, nói phức tạp thì hơi phức tạp, mà bảo đơn giản thì lại chẳng đơn giản chút nào. Anh dừng lại một lát rồi giải thích, phức tạp là do đá ngầm dưới đáy biển nhiều vô kể, nhưng chúng lại không hề lộn xộn, mà tạo thành hết rãnh biển này đến rãnh biển khác. Đừng thấy mấy cái rãnh này không rộng lắm, anh nói tiếp, nhưng đã là rãnh biển thì độ sâu sẽ khác biệt so với khu vực xung quanh. Cá lớn thường hay ẩn nấp ở những nơi như vậy, quan trọng hơn, nếu chúng ta thả câu chính xác vào rãnh, tỷ lệ mắc đáy sẽ rất thấp. Vừa nói, Triệu Đại Hải vừa khoa tay múa chân minh họa. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiếu, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh nghe vậy thì tròn mắt kinh ngạc. Thật đã, có chỗ như vậy hả? Lôi Đại Hiếu kinh ngạc thốt lên, theo lời Triệu Đại Hải, vị trí cano của họ đang đậu lại là một điểm câu cá lý tưởng. Ở những nơi khác thì không nói, nhưng ở đảo nhân tạo với cấu trúc đá ngầm san hô phức tạp thế này, việc xuất hiện một chỗ như vậy là cực kỳ hiếm. Chứ sao, Triệu Đại Hải đáp, nếu không phải vậy, tôi đã chẳng bảo là cái cano kia ban ngày gặp may, mãi, rồi. Và nếu không phải vậy, tôi đã tốn cả đống thời gian để quét đi quét lại khu này làm gì. Anh nhấn mạnh, Triệu Đại Hải đã mất gần 2 tiếng đồng hồ liên tục quét điểm. Anh nhận thấy địa hình đáy biển ở đây không chỉ có cá, mà còn có khả năng có rất nhiều cá, và quan trọng hơn, câu chúng lên lại không hề phức tạp. Vì vậy, anh bỏ qua những nơi khác, dùng máy dò cá quét liên tục, quyết tâm nắm rõ cấu trúc và địa hình đáy biển ở khu này, để tối nay tha hồ mà câu. Đáy biển ở đây thật sự thích hợp để câu cá đến vậy sao? Lưu Bân ngạc nhiên hỏi, anh không ngờ Triệu Đại Hải lại nói rằng cấu trúc biển ở đây lại lý tưởng cho việc câu cá, và có vẻ như nó không dễ bị mắc đáy. Không sai đâu, ở đây đúng là như vậy đấy. Thứ nhất, có rãnh biển, và rãnh này sâu hơn những nơi khác, rất dễ tụ tập cá. Thứ hai, chỗ này không dễ mắc đáy, ít nhất là so với khu vực đá ngầm san hô nhân tạo khác. Triệu Đại Hải gật đầu chắc nịch, nếu không phải vậy, anh đã chẳng phí thời gian ở cái chỗ này để quét điểm làm gì. Trước đây anh chưa từng làm việc này bao giờ. Phải, Lôi Đại Hữu vỗ đùi đánh bốp, chắc chắn là như vậy rồi, nếu không, sao cái cano kia ban ngày lại câu được nhiều cá đến thế? Số lượng cá mà người trên chiếc cano kia câu được không hẳn là quá nhiều, nhưng phải so sánh với ai đã. So với Triệu Đại Hải và những người khác thì có lẽ là ít, nhưng so với những cano khác đến câu cá ở đây thì chắc chắn là nhiều hơn. Lúc ban ngày, họ đã rất ngạc nhiên, cứ tưởng là cao thủ câu cá nào xuất hiện, ai ngờ lại là do may mắn. Vậy thì tối nay chúng ta phải câu, áp vào. Chắc chắn sẽ câu được cả đống cá. Trung Thạch Trụ đặt chén xuống, đứng dậy đi đến vị trí câu của mình, lắp cần và kiểm tra lại mọi thứ. Hả, Thạch Quảng Minh gãi đầu, vẫn còn hơi ngờ vực, tối nay cá ở đây dễ câu đến vậy sao? Theo lời Triệu Đại Hải, cứ như thể là cá trong biển đang chờ họ đến câu vậy. Thạch Gia Gia, Triệu Đại Hải đáp, ở chỗ khác thì cháu không dám chắc, nhưng tối nay ở đây thì cá không khó câu đâu. Hơn nữa, con nào con nấy đều, khủng cả. Ông có muốn cầm cần câu thử một chút không? Anh chỉ vào vị trí câu còn trống, cano của anh khá lớn, đủ chỗ cho cả 5 người câu thoải mái. Thôi thôi, Thạch Quảng Minh lắc đầu, câu cá thì ta lạ gì nữa, cả đời này ta ra biển, không câu thì cũng thấy người khác câu, chán mấy rồi. Với lại, việc này tốn sức lắm, ta với Triệu lão đầu cứ ngồi xem thôi. Triệu Đại Hải cười, không nói gì thêm. Thạch Quảng Minh có thể không muốn câu bây giờ, nhưng khi thấy họ liên tục kéo những con cá mú Thạch Ban to tướng lên, chắc chắn ông sẽ đổi ý thôi. Triệu Đại Hải nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã ăn xong và đang đứng cạnh vị trí câu của mình, liền gọi họ và chuẩn bị bắt đầu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghe vậy liền mò một con bạch tuộc lớn trong khoang thuyền sống ra để làm mồi. Triệu Đại Hải vừa quan sát cano, vừa cẩn thận nhìn máy dò cá. Anh đã quét khu vực này rất nhiều lần vào ban ngày, nên cấu trúc đáy biển đã nằm rõ trong lòng bàn tay. Anh đã đánh dấu những vị trí quan trọng, và bây giờ chúng trở nên vô cùng hữu ích. Chỉ mất chưa đến 10 phút, anh đã tìm được một trong những điểm câu cá mà anh đã xác định trước đó. Tuyệt, anh thốt lên, chỗ này ngon lành thật. Ngay dưới đáy cano là một cái rãnh biển nhỏ. Chỗ lõm xuống chắc phải sâu hơn 1-2 mét ấy nhỉ. Ở đây, tốc độ dòng chảy nhanh hơn xung quanh, và nước cũng sâu hơn một chút. Tụ tập cá nhỏ, mà có cá nhỏ thì sẽ có cá lớn. Chỗ này đúng là quá ổn. Tối nay mà không câu được cá thì chắc chắn không phải là không có cá, mà chỉ là chúng không chịu ăn. Hôm nào đổi giờ đến từ lại, nhất định sẽ câu được thôi. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đứng hai bên Triệu Đại Hải, mắt dán chặt vào màn hình máy dò cá. Cả hai đều có kinh nghiệm dày dặn và nhanh chóng nhận ra vị trí mà Triệu Đại Hải đang neo đậu là cực kỳ lý tưởng để câu cá, và rất có khả năng có rất nhiều cá ở đó. Triệu Đại Hải, Thạch Quảng Minh lên tiếng, chỉ vào màn hình. Cái rãnh biển này có một vấn đề lớn là nó không rộng lắm. Nước sâu thế kia, liệu có thể câu chính xác vào bên trong rãnh không? Triệu Đại Hải nói đúng, ở đây có một vài rãnh biển nhỏ, cũng không dài lắm, nhưng vấn đề lớn nhất là cái rãnh này có vẻ không rộng quá 2 mét. Mau câu Thạch Ban chỉ to bằng bàn tay, không lớn hơn rãnh biển là bao, chắc chắn có thể thả vào được, nhưng vấn đề là việc này không hề dễ dàng. Đứng ở độ cao 5 mét hay 10 mét thì việc thả móc vào một cái rãnh rộng 1-2 mét không có gì khó khăn. Nhưng nếu là độ cao 20 mét thì sao? Tuy nhiên, việc này cũng không hề dễ dàng, nhất là khi mực nước biển ở khu vực này đã vượt quá 100 mét. Thêm vào đó, dòng chảy ở biển Thượng Hải không hề đứng yên mà luôn luôn chuyển liên tục. Việc móc câu, hay nói đúng hơn là mồi câu, xuống đáy biển và đặt chính xác vào rãnh biển rộng hơn 2 thước kia không hề đơn giản như tưởng tượng. Triệu Đại Hải vô cùng khâm phục Thạch Quảng Minh, bởi ông ta có kinh nghiệm phong phú và chỉ cần liếc mắt là nhận ra vấn đề lớn nhất. Nhị gia gia Triệu Thạch cả đời đi biển đánh cá, nhưng về khoản này vẫn kém xa Thạch Quảng Minh. Không sai. Điều khó khăn nhất tối nay để câu được cá lớn chính là việc này. Tuy nhiên, việc thực hiện điều này vào tối nay không quá khó. Ít nhất là không khó bằng ban ngày. Triệu Đại Hải tròn mắt nhìn mặt biển. Tối nay dòng chảy có yếu hơn, nhưng vẫn có. Lý do ban ngày chúng ta không câu cá là để nghiên cứu kỹ cấu trúc đáy biển ở khu vực này. Đó là sự chuẩn bị cho buổi câu đêm. Thêm nữa, tốc độ dòng chảy ban ngày rất nhanh, không dễ dàng để câu chính xác vào vị trí mong muốn. Vậy tại sao chiếc cano kia ban ngày vẫn câu được cá, nhưng lại không được nhiều? Nếu quan sát kỹ, cậu sẽ thấy dù người trên cano đó câu được cá, họ cũng rất dễ bị mắc đáy. Vì sao lại như vậy? Chính là do cấu trúc đáy biển ở đây, có những khu vực có rãnh biển như thế này, chỉ cần thả câu đúng vị trí thì gần như chắc chắn 100% có cá cắn câu. Nhưng chính vì tốc độ dòng chảy quá nhanh, việc câu chính xác vào rãnh biển trở nên vô cùng khó khăn. Thậm chí, nhiều khi mồi câu vừa chạm đáy, hoặc lưỡi câu bị dòng chảy cuốn đi không kiểm soát, rất dễ mắc vào đá. Thực tế, Triệu Đại Hải ban ngày không chỉ cắm đầu vào công việc, mà thỉnh thoảng vẫn quan sát chiếc cano đang câu cá kia. Trong mắt những người bình thường, chiếc cano đó cũng không khác gì những chiếc khác, một bên câu được cá, một bên liên tục bị mắc đáy. Đây gần như là vấn đề chung của tất cả những người câu cá ở vùng biển ngoài khơi, kể cả những người đi câu ở biển sâu. Quá bình thường, đến mức chẳng ai để ý. Triệu Đại Hải nhìn rất rõ và suy nghĩ rất nhiều. Hais, Triệu Đại Hải, cậu đúng là khiến người ta phải nể phục. Thạch Quảng Minh thở dài một hơi. Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá, kiếm được cả đống tiền. Những người không hiểu chuyện thường nghĩ rằng Triệu Đại Hải có vận may hơn người. Hoặc họ cho rằng Triệu Đại Hải có một số kỹ năng câu cá nhất định, thậm chí là thân thiện hơn người bình thường. Nhưng yếu tố quyết định việc Triệu Đại Hải câu được nhiều cá và kiếm được nhiều tiền chắc chắn là vận may. Nhưng những người đi theo Triệu Đại Hải ra khơi đều biết rằng việc cậu ấy câu được nhiều cá như vậy và kiếm được nhiều tiền như vậy gần như không có chút may mắn nào, và yếu tố thực sự tạo nên thành công tuyệt đối không phải là vận may. Việc Đại Hải vừa nói về tốc độ dòng chảy quá nhanh, chính mình, kể cả Triệu Thạch, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu trên cano, không ai chú ý đến, càng không ai biết chuyện này ảnh hưởng đến việc câu cá lớn như thế nào. Triệu Đại Hải thực sự đã để ý và không ngừng suy nghĩ cặn kẽ về chuyện này. Trong số những người đi biển câu cá, có được mấy ai tỉ mỉ như Triệu Đại Hải? Những điều này nói trắng ra thì không có gì phức tạp, nhưng chính là không ai chú ý đến. Độ sâu 157m. Thả dây xuống 152, 153m. Tối nay tốc độ dòng chảy không quá nhanh, nhưng chúng ta phải câu thật chính xác vào vị trí trong rãnh biển. Dùng chỉ nặng 4 hoặc 5 cân. Có thể dùng cần pháo giã, nhưng tốt nhất vẫn là dùng cần cầm tay. Tất cả đều phải thả xuống biển sát mép cano, không được vượt quá nửa mét. Chú Thạch Trụ, vị trí bên chú có khả năng cao là không câu được vào rãnh biển đâu. Hai chú Đại Hữu và Lưu Bân chú ý một chút. Chỉ cần thả xuống biển ở vị trí này, nếu dây không bị vướng, hai chú 100% có thể câu được vào rãnh biển. Triệu Đại Hải nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu phải chú ý. Cano của mình khá lớn và rộng. Vị trí câu của Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nằm ngay phía trên rãnh biển. Vị trí câu của Trung Thạch Trụ nằm ở phía bên kia cano, vượt quá rãnh biển. Khi Trung Thạch Trụ thả dây xuống đáy, rất dễ bị mắc vào đá. Chuyện này không còn cách nào khác, không thể để tất cả mọi người chen chúc ở một bên cano để câu cá được. Cano của mình tuy lớn và rất vững, nhưng nếu tất cả mọi người dồn về một bên thì nó vẫn sẽ bị nghiêng. Một khi câu được cá, hơn nữa lại là cá lớn, độ nghiêng sẽ càng lớn hơn. Đây không phải là tàu đánh cá biển lớn, rất dễ xảy ra sự cố. Hiện tại mình cùng Lưu Bân, Lôi Đại Hữu ở một bên cano. Bên còn lại chỉ có Trung Thạch Trụ đang câu cá, Nhị Gia Gia Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh tuy không đứng ở phía bên đó, nhưng nếu lát nữa có cá mắc câu, chờ cano nghiêng đi, chắc chắn phải đứng sang phía Trung Thạch Trụ để giữ thăng bằng cho tàu. À, Trung Thạch Trụ, lát nữa cứ nhìn mấy anh câu cá đi. Lưu Bân nghe Triệu Đại Hải nói vậy thì cười lớn đầy đắc ý. Hừ, cậu lo mà tập trung câu cá đi, nếu không lát nữa không câu được con nào thì phải đổi chỗ cho tôi đấy. Trung Thạch Trụ chừng Lưu Bân một cái. Bên mình hiện tại không câu được vào rãnh biển, có câu được cá hay không thì khó nói lắm. Ít nhất cơ hội không bằng Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu. Lời vừa nói không phải là nói đùa, nếu Lưu Bân thử hai cần câu mà không được con nào thì mình chắc chắn sẽ chiếm lấy vị trí đó. Lưu Bân lập tức im bặt, điếu thuốc trên miệng cũng không thèm hút. Anh ta tập trung thả dây, câu không được thì không mất gì, nhưng sẽ mất mặt lớn. Nếu lát nữa Trung Thạch Trụ đòi đổi chỗ thì thật sự không có lý do gì để từ chối. Thạch Trụ thúc, chỗ của chú so với mấy chỗ khác thì nông hơn một chút. Thả dây xuống khoảng 150m đi. Lát nữa, đợi anh bảo thì chú hãy gõ đáy. Triệu Đại Hải vừa thả dây, vừa nhắc nhở Trung Thạch Trụ. Bắt đầu đi. Tôi thả được 140m rồi, lát nữa là đủ 150m. Trung Thạch Trụ cầm cần trong tay, vừa thả dây vừa tính toán. Ra khơi câu cá lâu như vậy, dù cần của anh không phải loại điện tử, không có hiển thị số liệu, nhưng cũng ám chừng được khá chính xác. Trung Thạch Trụ thả dây xuống khoảng 150m rồi dừng lại. Nhấc lên hạ xuống cần câu một chút. Nhưng đừng vội vã. Biên độ chỉ cần từ 10 đến 20cm thôi. Chú ý xem có chạm đáy biển hay không, hoặc có bị vướng đáy không. Nếu chạm đáy mà không vướng, thì cứ nhấc lên hạ xuống cần như vậy. Nếu không có cảm giác chạm đáy mà cũng không vướng, thì nhấc lên hạ xuống cần với biên độ lớn hơn một chút. Triệu Đại Hải thả dây đến vị trí rồi nhưng không vội câu, mà lớn tiếng nhắc nhở Trung Thạch Trụ. Vị trí của Trung Thạch Trụ đúng là không câu được đến rãnh biển sâu, nhưng không có nghĩa là không có cách nào câu cá, càng không có nghĩa là chắc chắn bị vướng đáy. À ha, hình như có lần mình câu cá cũng dùng cách này thì phải. Trung Thạch Trụ bỗng thấy phấn chấn, lúc nãy nghe Triệu Đại Hải nói vị trí của mình khó mà câu được cá ở rãnh biển sâu, anh có hơi hụt hẫng. Nhưng giờ nghe Triệu Đại Hải nói vậy, anh lập tức nhớ lại một lần ra khơi câu cá dùng đúng phương pháp này. Lần đó, lúc đầu cả anh, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đều không cảm nhận được tình hình ở đáy biển hơn 100m. Nhất là khi chỉ rơi chạm vào đá ngầm, họ càng không biết. Nhưng sau vài lần thử, họ dần dần cảm nhận được. Trung Thạch Trụ tập trung cao độ, nhẹ nhàng nhấc lên hạ xuống cần câu trong tay với biên độ rất nhỏ. Không lẽ Trung Thạch Trụ lại câu được cá trước mình à? Ôi, tôi có cảm giác đúng là vậy thật đấy. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu trợn mắt nhìn Trung Thạch Trụ. Triệu Đại Hải đã nói rõ ràng rồi, lúc này chỉ có Trung Thạch Trụ được câu, còn họ phải chờ. Lúc đầu, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không nghĩ Trung Thạch Trụ có thể câu được cá, vì vị trí của anh không thể câu được đến cá ở rãnh biển sâu. Nhưng giờ nghe Triệu Đại Hải nói vậy, họ biết có thể không phải như vậy. Trung Thạch Trụ rất có thể sẽ câu được cá sớm hơn họ. Triệu Đại Hải vừa nói cách này họ đều đã thử qua, hiệu quả cực tốt. Trung Thạch Trụ lại có kinh nghiệm phong phú từ lần trước, nên hoàn toàn có thể câu được cá bất cứ lúc nào. Ủa, Lưu Thúc, Đại Hữu Thúc, hai người làm gì mà mặt mày căng thẳng vậy? Triệu Đại Hải nhắc nhở Trung Thạch Trụ xong thì không để ý nữa, quay sang thấy Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vẻ mặt lo lắng. Ôi, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ có vẻ sắp câu được cá đến nơi rồi kìa. Lưu Bân càng thêm căng thẳng. Hả, chẳng lẽ Trung Thạch Trụ đang để chì rơi chạm đáy biển sao? Không bị vướng đấy, vậy là lúc nào cũng có cá táp ngồi được à? Lôi Đại Hữu thấy Trung Thạch Trụ lúc đầu nhấc lên hạ xuống cần với biên độ tương đối nhỏ, sau đó từ từ tăng lên, nhưng giờ không tăng nữa. Điều này có nghĩa là Trung Thạch Trụ đã tìm được đáy biển, chỉ rơi chạm vào đá ngầm nhưng không bị vướng. Ra là vậy. Nếu chỗ đó có cá, thì đúng là có thể táp mồi bất cứ lúc nào. Triệu Đại Hải quay sang nhìn Trung Thạch Trụ, lập tức gật đầu. Trong tình huống này, chỉ cần có cá ở dưới đáy biển, thì chắc chắn sẽ cắn câu. Câu cá gõ đáy đá ngầm, nguyên lý rất đơn giản. Chỉ rơi chạm vào đáy biển, dù phát ra âm thanh hay làm xáo trộn bùn cát thì cũng sẽ thu hút sự chú ý của cá xung quanh. Trung Thạch Trụ hiện tại không trực tiếp để chỉ rơi chạm đáy biển. Không tính là gõ đáy chính hiệu, nhưng cũng không khác biệt là mấy. Trung Thạch Trụ nhấc lên hạ xuống cần, chỉ rơi liên tục chạm nhẹ vào đá ngầm dưới đáy biển, tạo ra tiếng động không nhỏ. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch không nói gì, nhưng đều nhìn chằm chằm vào Trung Thạch Trụ, xem có cá cắn câu không. Trung Thạch Trụ cầm cần trong tay, tập trung cao độ. Dù dùng chì nặng, cảm giác trên tay vẫn rất nhẹ ở độ sâu 150m. Anh chỉ có thể rất miễn cưỡng cảm nhận được chì rơi chạm vào đá ngầm dưới đáy biển. Trung Thạch Trụ không dám sao nhãng, chỉ cần mất tập trung là không cảm nhận được ngay. Một lần, hai lần, ba lần, Trung Thạch Trụ nhấc lên hạ xuống cần, cảm nhận được chì rơi không ngừng chạm vào tảng đá dưới đáy biển. Trung Thạch Trụ liên tiếp gõ mấy chục lần mà không có động tĩnh gì, nhưng anh không dám lơ là, anh biết chắc chắn sẽ có cá cắn câu bất cứ lúc nào. Có rồi, to đấy. Tay phải của Trung Thạch Trụ đang cầm cần bỗng giật mạnh lên, nặng trịch, không nhấc lên nổi. Anh lập tức dùng hai tay nắm chặt cần, dồn hết sức dương lên. Trung Thạch Trụ dồn hết sức, nín thở đến đỏ bừng mặt mày, hai chân cũng kiễng lên. Anh gồng mình gần một phút thì con cá mới chịu rời đáy biển. Ái chà, quỷ thần ơi, câu được thật. Con này ít nhất cũng phải tạ rưỡi, 75kg chứ chẳng chơi. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thở phào nhẹ nhõm, câu được cá rồi, nhưng rất nhanh cả hai đều thấy phiền muộn. Trung Thạch Trụ không chỉ là người đầu tiên câu được cá, mà con cá còn rất to, chắc chắn hơn một tạ. Hừ, biết thế nào là kỹ thuật không? Nhìn xem, vị trí của tôi còn kém xa hai người, nhưng chẳng phải vẫn câu được cá đấy sao? Hơn nữa cá còn to nữa chứ. Câu cá đương nhiên cần chút may mắn, nhưng quan trọng nhất vẫn là kỹ thuật. Chỉ cần có kỹ thuật, thì ở đâu cũng câu được cá thôi. Trung Thạch Trụ gồng mình 2-3 phút, kéo được cá lên khỏi đáy biển khoảng 7-8 mét thì thở phào một hơi. Anh cầm cần bằng tay phải, tay trái quay guồng thu dây, vừa kéo cá vừa nói chuyện. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không biết nói gì. Lần này Trung Thạch Trụ câu được cá đúng là nhờ kỹ thuật, chứ không thể nói là may mắn được. Triệu Đại Hải cười, thấy Trung Thạch Trụ kéo cá lên được khoảng 20 mét thì lập tức hô Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thả dây gõ đáy. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã chờ sẵn, nghe Triệu Đại Hải vừa dứt lời thì lập tức thả dây gõ đáy. Có cá. Ái chà. Đến rồi. Ủa, sao con này bé tí vậy? 20-30 cân à? Sời, nhỏ quá. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thả dây gõ đáy, lập tức có cá cắn câu. Lúc đầu cả hai đều rất phấn khích, nhưng nhanh chóng nhận ra cá mắc câu đều nhỏ, chỉ tầm 20-30 cân hoặc 50-60 cân, nên đâm ra thất vọng. Thạch Quảng Minh liếc nhìn, Trung Thạch Trụ cũng nhìn theo. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thì vỗ mạnh trán, không biết nên nói gì cho phải. Một mặt, Triệu Đại Hải đã nói không sai, quả thực là thả câu xuống là có cá ngay. Mặt khác, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lại chê cá mình câu được bé quá. 30-40 cân thạch ban mà còn kêu bé à? Huống chi là 50-60 cân. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu giờ đang hầm hực lắm. À, thấy chưa? Thế nào gọi là cá to? Đây mới gọi là cá to này. Trung Thạch Trụ kéo con cá lên khỏi mặt nước, một con thanh ban to chừng 110 cân lình bình trên mặt nước. Trung Thạch Trụ vô cùng đắc ý, nghiêng đầu nhìn Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn con cá mà Trung Thạch Trụ vừa câu được, chỉ biết lắc đầu. Cá của cả hai người cộng lại cũng không bằng con cá của Trung Thạch Trụ. À, đừng tưởng chiếm được chỗ tốt là nhất định câu được cá to nhé. Câu cá thật sự phải có kỹ thuật đấy. Trung Thạch Trụ thấy Thạch Hoàng Minh cầm lưới vật lấy con đại thạch ban mà mình vừa kéo lên mặt nước, bèn nới lỏng dây, nói chuyện càng thêm dương tự đắc. Được rồi. Bây giờ chúng ta nói gì cũng vô ích. Chờ lát nữa câu được con nào to hơn con này thì nói sau. 2. Hiện tại đành phải để Trung Thạch Trụ đắc ý một chút vậy. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn hai con thạch ban 30, 50 cân mà hai người kéo lên, chẳng biết nói gì hơn. Ra biển câu cá, ai câu được con cá to nhất thì người đó lợi hại nhất, người đó được phép đắc ý. Thạch Quảng Minh nhìn con cá, nhưng không đủ sức kéo nó lên. Chiếc lưới vợt trong tay chỉ có thể đưa cho Trung Thạch Trụ. Vừa hít một hơi, ông chợt nhớ ra, nãy giờ Triệu Đại Hải chẳng nói một câu nào. Hả? Triệu Đại Hải, sao cậu im ri vậy? Thạch Quảng Minh vừa nói vừa quay đầu nhìn Triệu Đại Hải. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu khựng lại một chút. Thạch Quảng Minh nói không sai, Triệu Đại Hải nãy giờ vẫn im lặng. Cả ba người lập tức cùng Thạch Quảng Minh quay sang nhìn Triệu Đại Hải. Tôi đang câu cá đây này. Triệu Đại Hải vừa nói vừa ra sức quay bánh xe thu dây kéo cá. Liêu Bân và Lôi Đại Hữu sau khi gõ mồi xuống đáy biển thì có cá cắn câu. Anh lập tức thả dây câu, một lúc sau không thấy cá cắn câu nữa, nhưng đến lần thứ hai gõ mồi xuống đáy thì một con cá cắn câu rất mạnh. Anh lập tức thu dây kéo cá. A, à, Trung Thạch Trụ, đừng có mà dương dương tự đắc nói là mình câu được cá to. Nhìn con cá của Triệu Đại Hải kia kìa, dù kích cỡ không bằng con của cậu thì cũng không kém nhiều đâu, nhưng nhìn cái dáng vẻ này chắc là còn to hơn con của cậu đấy. Liêu Bân nhìn chiếc cần câu trong tay Triệu Đại Hải thì lập tức vui mừng khôn xiết. Cần câu mà Triệu Đại Hải dùng cứng hơn của mình, của Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hiếu. Hiện tại độ cong của nó còn lớn hơn cả khi Trung Thạch Trụ vừa câu được con cá kia. Chắc chắn con cá này to hơn con của Trung Thạch Trụ. Xí, tôi nói hai người có ý gì đây hả? Đây là Triệu Đại Hải câu được cá, chứ có phải hai người câu được đâu. Triệu Đại Hải câu được cá to hơn chúng ta thì có gì lạ? Đó là chuyện bình thường thôi mà. Tôi chắc chắn là không thể so kích cỡ cá với Triệu Đại Hải được rồi. Nhưng tôi có thể so xem ai câu được con cá to hơn hai người. Trung Thạch Trụ hùng hồn nói. Liêu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức câm nín, Triệu Đại Hải là cao thủ câu cá hàng đầu, chắc chắn sẽ câu được cá lớn. Dù con này không quá to thì cả đêm nay câu cá, anh nhất định sẽ câu được con to hơn. Còn bọn họ thì chưa chắc, Trung Thạch Trụ nói nghe có vẻ vô lý, nhưng lại rất có lý. À, tối nay mới bắt đầu câu cá thôi, ai cũng có cơ hội câu được con cá to hơn. Chúng ta tranh thủ thời gian đi, tối nay chắc chắn phải câu suốt đêm, mà còn phải câu đến tận sáng mai. Xem chỗ này có bao nhiêu cá. Ban ngày cái cano kia tối nay quay về, chắc chỉ ngủ được 2-3 tiếng là lại phải tranh thủ lúc sáng sớm chạy ra đây thôi. Hơn nữa có thể đến không chỉ một chiếc cano, mấy người bạn bè thân thích của họ, chỉ cần quan hệ tốt cũng có thể đến đây câu cá. Chúng ta không nhanh tay lên thì chẳng phải là tạo cơ hội cho người khác sao? Triệu Đại Hải kéo con đại thạch ban lên mặt nước, nhìn chiều dài của nó không kém con của Trung Thạch Trụ là bao, nhưng con này béo hơn, thân hình tròn trịa hơn. Con cá này ít nhất phải nặng hơn con của Trung Thạch Trụ 20 cân, thậm chí có khả năng là 50 cân. Đúng. Bây giờ chúng ta cần gì phải cãi nhau với lão già Trung Thạch Trụ này chứ? Tranh thủ thời gian câu được nhiều cá, nhất định sẽ câu được con to hơn. A, à, nhanh, nhanh, nhanh. Chỉ trong chốc lát mà đã câu được 4 con cá ở chỗ này, hơn nữa con sau to hơn con trước. Xem ra tối nay chúng ta có thể câu được rất nhiều cá ở đây. Liêu Bân và Lôi Đại Hữu vừa nói vừa lập tức cầm lấy con cá vừa kéo lên khỏi mặt nước, gỡ lưới câu rồi đẩy vào khoang thông nước, treo mồi bạch tuộc rồi vung ra mặt nước. Hừ, các người câu cá thì tôi cũng câu cá. Các người có cơ hội câu được cá to thì tôi cũng có cơ hội câu được con cá to hơn. Trung Thạch Trụ vừa nói vừa ra sức, mạnh mẽ kéo con đại thạch ban nặng hơn 100 cân lên cano, gỡ lưỡi câu, treo mồi bạch tuộc, rồi lập tức bắt đầu câu cá như Liêu Bân và Lôi Đại Hiếu. Triệu Đại Hải mỉm cười, kéo con đại thạch ban đến gần cano. Con cá to như vậy thì không thể kéo trực tiếp lên cano được. Anh dùng lưới vượt cá, hai tay dùng sức kéo lên cano. Nha, ở đây vẫn còn cá. Không to, không to, chừng 50 cân thôi. Tới, lại tới. Cứ thế này thì tối nay chúng ta muốn không phát tài cũng khó. Thạch Quảng Minh nhìn Liêu Bân và Lôi Đại Hiếu, lại nhìn Trung Thạch Trụ, hít một hơi thật sâu điếu thuốc tẩu trên tay. Ông cảm thấy mấy con cá trong nước này đúng là phát điên rồi. 3 giờ sáng, mặt biển Đại Hải đen kịt một màu, gió biển thổi tới mang theo hơi nước, se lạnh. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân, Lôi Đại Hiếu, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh quây quần bên một cánh cửa sắt lớn. Trên tay mỗi người đều bưng một bát lớn, húp vội húp vàng cháo nóng hổi. Tuyệt cú mèo, thịt cá vực biển phải nấu cháo mới đúng bài, nóng hầm hập thế này, ăn vào bụng sướng tê người. Trung Thạch Trụ xoa xoa bụng, tối qua, mấy người bọn họ bắt đầu câu cá từ chập tối, một hơi câu đến tận 3 giờ sáng. Bụng ai nấy đều sớm reo ầm ĩ, bữa tối ăn bao nhiêu cũng tiêu hao hết sạch. Bữa tối hôm qua, họ đã dùng mấy con cá vực biển lớn câu ban ngày, lấy đầu cá nấu cháo. Còn lại thịt cá, giờ đem nấu cháo cùng thịt ba chỉ béo ngậy thì đúng là mỹ vị trên đời, lại còn no bụng nữa chứ. Đói bụng thì ăn gì cũng thấy ngon. Liêu Bân cầm thìa, lại vét thêm một bát. Lát nữa còn câu tiếp không? Thạch Quảng Minh nhìn Triệu Đại Hải, rồi liếc sang Thạch Trụ, Liêu Bân cùng Lôi Đại Hiếu. Suốt 7-8 tiếng qua, không biết họ đã câu được bao nhiêu cá mú rồi. Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn cái khoang chứa cá ngay dưới chân. Ánh đèn soi rõ vô số cá mú lớn nhỏ chen chúc nhau. Câu chớ? Phải câu chứ còn gì nữa? Câu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, đến tận hừng đông mới thôi. Triệu Đại Hải không cần suy nghĩ mà đáp ngay. Chỉ có anh biết chỗ này. Giờ mà câu được nhiều cá thế này, sau này muốn câu nữa chắc cũng khó. Cá mú nuôi sống trong khoang thông nước mới bán được giá cao. Nếu cá chen chúc quá, rất dễ thiếu dưỡng khí mà chết. Ban ngày, cano câu cá cũng hay lui tới đây, lại còn câu được không ít cá nữa chứ. Đến hừng đông, chiếc cano kia, à không, cả đám cano của mấy ông bạn, người thân của anh ta chắc chắn sẽ kéo đến đây câu cá cho xem. Thả mình tranh thủ câu hết chỗ cá này, còn hơn để bọn họ hất tay trên, bán rẻ mạt. dù cả có chết vì thiếu dưỡng khí, đem ướp đá cũng vẫn kiếm được tiền. Hừ, Thạch Quảng Minh, hay là ông càng già càng lú lẫn rồi hả? Chuyện này cũng phải hỏi sao, giờ này thì dĩ nhiên là câu được càng nhiều càng tốt rồi. Triệu Thạch cạn lời nhìn Thạch Quảng Minh. Chỗ ngon ăn chỉ mình biết thì tha hồ mà vơ vét. Nhưng nếu có người khác biết được, thì dân đi biển, dù là câu hay bắt cá, cũng phải tranh thủ tối đa. Thạch Quảng Minh có chút xấu hổ, câu hỏi vừa rồi đúng là ngớ ngẩn hết sức. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu húc xong cháo, lấp đầy bụng. Sau gần 20 phút nghỉ ngơi, họ lại tiếp tục câu cá. Thạch Quảng Minh, ông không định làm vài con cho vui tay à, giờ rảnh rỗi quá còn gì. Triệu Thạch rít một hơi thuốc, Thạch Quảng Minh cứ hết nhìn Trung Thạch Trụ lại ngó Lưu Bân với Lôi Đại Hữu, cuối cùng lại dòm Triệu Đại Hải. Triệu Thạch biết thừa ông ta đang buồn chân buồn tay muốn câu cá lắm rồi. Hai, tôi câu cá nhiều quá rồi, cứ thấy chán chán thế nào ấy. Nhưng mà giờ thấy Triệu Đại Hải với Trung Thạch Trụ bọn nó cứ kéo lia lịa, tay tôi cũng ngứa ngay quá. Thạch Quảng Minh xoa mạnh hai tay, ông ta kinh doanh thuyền câu biển mấy chục năm trời, mỗi năm linh đinh trên biển Đại Hải cả chục tháng. Khách đặt chỗ thì mình chờ đi câu, lúc rảnh rỗi thì mình cũng câu giết thời gian. Nhưng số cá câu được thì làm sao sánh với Triệu Đại Hải được. Hồi Triệu Đại Hải mới đến đây, đã hỏi ông ta có muốn câu không. Ông ta còn bảo không, vậy mà suốt 7, 8 tiếng đồng hồ, cứ thấy Triệu Đại Hải với Trung Thạch Trụ bọn họ kéo cá liên tục, con nào con nấy to vật vã, đủ loại cá mú. Bảo sao mà ông ta không ngứa tay cho được. Thạch ra ra, thèm câu thì cứ câu thôi, trên cano này đầy đủ đồ nghề cả. Không nói một mình ông, dù có thêm 5-6 người nữa, cái cano này vẫn đủ chỗ cho mọi người câu thoải mái. Triệu Đại Hải vừa nói, tay phải vừa giật mạnh cần, rồi nhanh tay quay guồng thu dây. Lại một con cá mú 3-40 cân cắn câu. Ban đầu Thạch Quảng Minh còn không muốn câu, nhưng nhìn thấy bọn họ câu được nhiều cá như vậy, lại còn câu được liên tục nữa chứ, thì đúng là tay chân bứt rứt không yên. Dân câu cá lâu năm, hễ thấy người khác câu được nhiều cá, ai mà chẳng thèm thuồng, muốn sắn tay vào làm vài con. Đúng đó, Thạch Thúc, có muốn câu không, muốn thì tôi lấy cho bộ cần. Không thích quay tay thì dùng máy điện cho khỏe, cứ câu đại đi, được thì được, không được thì thôi. Mà giờ cá nhiều lắm, lại còn hào ăn nữa chứ. Cứ thả câu xuống là có cá, đảm bảo dính liền. Trung Thạch Trụ vừa nói vừa nhấc nhẹ cần câu, vừa chạm đáy thì không thấy vướng, anh ta liền kéo dây lên chừng 1 mét, rồi lại thả xuống. Hai, đúng vậy đó. Giờ này cá nhiều thật, muốn câu kiểu gì cũng được, ông nhìn kìa, vừa thả xuống đã có con cắn câu rồi. Con này không to lắm, chắc chỉ tầm chục cân thôi. Nhưng mà chục cân cá mú thì cũng là cá mú chứ bộ. Bán cũng được khối tiền đấy. Lưu Bân hai tay nắm chặt cần, giật mạnh lên một cái, rồi lại nhấc lên, nhanh chóng quay guồng. Con cá nhanh chóng bị kéo khỏi đáy biển, có điều, nó không nặng lắm, chắc cũng không lớn. Thạch Quảng Minh ngần ngừ một chút, rồi lắc đầu. Ông ta đúng là muốn câu cá, nhưng mà giờ cá đang nhiều. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cứ thả cần là thế nào cũng có một hai người dính cá. Mình mà thả thêm một cần, lỡ làm ảnh hưởng đến họ thì sao? Bốn người Triệu Đại Hải ra khơi là để kiếm tiền, câu thêm được một con là có thêm mấy ngàn, thậm chí cả vạn bạc. Còn ông ta câu cá chỉ để giết thời gian thôi, đâu cần phải làm vậy. Dân câu cá ai cũng biết, đừng thấy giờ cá cắn câu ầm ầm, lỡ đâu chớp mắt một cái lại chẳng có con nào thèm đụng tới. Mình mà thả cần xuống mà gặp đúng cảnh ấy thì quê chết. Thôi, vậy thì dứt khoát đừng câu nữa. Dù sao câu hay không thì cũng thế thôi. Nếu mà thèm câu qua thì đợi mấy hôm nữa, thuyền của Thạch Kiệt Hoa không phải ra khơi à? Ông cứ đi theo mà mùi biển cho sướng, lúc đó thì muốn câu thế nào thì câu bao lâu cũng được. Triệu Thạch chẳng cần suy nghĩ cũng biết Thạch Quảng Minh đang nung nấu điều gì trong lòng, một khi đã có ý tưởng thì tốt nhất đừng hòng ngăn cản ông ta. Hừ, ta còn lạ gì cái cảnh cùng Thạch Kiệt Hoa dong thuyền ra Thượng Hải làm gì? Bao nhiêu năm nay rồi, làm việc còn chưa đủ ngán sao? Nếu không có chuyện gì đặc biệt, ta nhất định chẳng thèm ngó ngàng gì đến mấy chuyến dong thuyền ra khơi đâu. Chờ chuyến sau Triệu Đại Hải theo thuyền ra biển, nói không chừng ta sẽ đi theo cho vui. Chứ hiện tại thì chẳng có hứng thú gì. Thạch Quảng Minh chẳng mặn mà gì với việc dong thuyền theo Thạch Kiệt Hoa ra khơi câu cá. Cả đời ông đã trải qua cái cảnh đó quá đủ rồi. Thuyền của Thạch Kiệt Hoa cũng chẳng khác gì những chuyến ra khơi của ông năm xưa, chỉ là cái đầu thuyền lớn hơn chút đỉnh. Ngoài ra thì chẳng có gì khác biệt, Triệu Đại Hải đi theo thuyền ra biển thì có thể câu được nhiều cá, điểm này thì ông có chút hứng thú. À phải rồi, Triệu già, đợi đến 6 tháng cuối năm, Triệu Đại Hải ra khơi, ông có muốn đi cùng không? Thạch Quảng Minh rít một hơi thuốc lào, nhả ra từng ngụm khói trắng đặc quánh, trên mặt biển không có gió, mãi một lúc sau mới tan biến. Triệu Thạch ngẫm nghĩ rồi khẽ gật đầu, Triệu Đại Hải ra khơi, ông cũng có thể đi cùng cho vui. Dù sao ở nhà cũng chẳng có việc gì làm, đi theo thuyền ra biển giết thời gian, đồng thời có thể biết trước chuyến này Triệu Đại Hải dẫn người ra biển câu được bao nhiêu cá. Đi, vậy quyết định vậy đi. Đợi chuyến sau Triệu Đại Hải theo thuyền ra khơi, chúng ta cùng đi chơi một chuyến, giết thời gian. Một tháng trôi nhanh lắm, chứ bình thường đi thuyền với Thạch Kiệt Hoa thì có gì vui. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch quyết định như vậy. Ồ, đầu này là hồng ban chứ còn gì nữa. Triệu Đại Hải nhìn con thạch ban mà mình vừa kéo lên mặt nước, ánh đèn chiếu xuống, thấy rõ mồn một là một con hồng ban già. Nếu là thanh ban hay ca mú bông gì đó, anh chẳng thèm để vào mắt. Câu nhiều rồi, cũng chẳng thấy có gì lạ, nhưng đây là một con 30 mấy cân, thậm chí 40 cân. Quả là ghê gớm, đầu cá này, chỉ cần còn sống, trở về bến tàu là có thể bán được giá hời. Dù anh có câu được đủ loại thạch ban, thậm chí bao gồm cả hồng ban, thì loại cỡ này vẫn là vô cùng hiếm thấy, câu một con là bớt một con. Mỗi lần câu được con to thế này, anh đều vô cùng phấn khích. Triệu Đại Hải vô cùng may mắn vì hiện tại anh luôn bản năng thả chậm tốc độ thu dây, để dù là loại cá gì cũng có thể sống sót. Con hồng ban vừa rồi, sau khi mắc câu không hề thu mình lại như bình thường mà ngược lại, toàn bộ quá trình thu dây nó đều không ngừng giãy giụa rất mạnh. Anh suýt chút nữa đã bị nó kéo lật cả thuyền xuống khe cống ngầm. Triệu Đại Hải nhìn Lưu Bân đang thu dây, lớn tiếng nhắc nhở phải chú ý tốc độ, nói không chừng cũng là một con hồng ban đấy. Lưu Bân giật mình, lập tức giảm tốc độ thu dây. Con cá này không tính là quá lớn, nếu là loại khác, ví dụ như cá mú bông hoặc dầu ban thì chẳng đáng bao nhiêu tiền. Nhưng nếu là hồng ban thì giá cả phải đội lên gấp mấy lần. Triệu Thạch thấy Triệu Đại Hải câu được hồng ban, lập tức cầm lưới tay ra hỗ trợ vớt cá. Triệu già, tôi nói ông như thế này có hơi quá rồi đấy nhé. Kể cả có câu được con thanh ban hơn 100 cân cũng chẳng thấy ông tích cực như vậy. Vừa thấy là hồng ban là lập tức cầm lưới tay ra ngay. Thạch Quảng Minh không nhịn được, cả đêm nay, Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu con thạch ban to, đặc biệt là con thanh ban phá 100 cân, Triệu Thạch cũng chẳng thèm liếc mắt. Con hồng ban 30 cân này giá có cao thật, nhưng con thanh ban 100 cân giá cũng đâu có thấp. Triệu Thạch đúng là nặng bên này nhẹ bên kia. Chuyện này là sao, thanh ban 100 cân hay 90 cân, thậm chí là 120-130 cân, Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu rồi? Thế nhưng loại hồng ban 30 cân như thế này, Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu con rồi? Đây không phải vấn đề tiền bạc, mà là vấn đề hiếm có. Triệu Thạch chộp lấy con hồng ban mà Triệu Đại Hải vừa câu lên, đợi anh nới lỏng dây, lập tức kéo lên boong tàu, lớn tiếng thúc giục tranh thủ thời gian xả khí. Vừa rồi thu dây hơi nhanh nên bụng nó hơi căng. Triệu Đại Hải cất cần, lập tức gỡ lưỡi câu, tay xoa bụng hồng ban, thấy hơi trướng nhưng không nhiều. Anh cẩn thận nhìn miệng cá, bong bóng cá không phun ra. Lúc đầu anh có hơi lo lắng, nhưng thấy tình hình này thì yên tâm hẳn. Triệu Đại Hải cầm kim xả khí dài đâm vào bụng hồng ban, thận trọng bóp nhẹ mấy lần, đến khi bụng xẹp hẳn mới rút ra. Triệu Đại Hải hai tay nâng cá bỏ vào khoang thông nước. Anh không buông tay ngay mà nắm lấy đuôi cá, đẩy về phía trước một chút, kéo về phía sau một chút. Ban đầu hồng ban không nhúc nhích, nhưng sau 2-3 phút, nó dùng sức quẫy đuôi thoát ra, vẩy nước tung tóe, ướt cả mặt anh. Sống rồi. Triệu Đại Hải nhìn hồng ban trong khoang, lập tức đẩy mấy con thạch ban khác xuống đáy. Không cần phải nói, con cá này đã sống lại, không hề hấn gì. Đừng nói là nuôi sống về bến tàu, dù nuôi 10 ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề. Triệu Đại Hải, Lưu Cương với Lưu Lỗi mà thấy cậu câu được con hồng ban to thế này, lập tức phải đòi cho bằng được đấy. Thạch Quảng Minh nhìn Triệu Đại Hải câu được con hồng ban 30 mấy cân, quả thật không dễ dàng. Đừng nói là ngoài khơi, ngay cả mấy thuyền chạy biển sâu cũng chẳng phải muốn câu là câu được con to thế này. Triệu Thạch vừa nói cũng không sai, chỉ xét về tiền bạc thì hồng ban 30 cân cũng không khác mấy so với thanh ban 100 cân. Nhưng hồng ban 30 cân hiếm hơn thanh ban 100 cân nhiều. Nói đến chuyện này thì đúng là không thể không nói, người giàu trên đời này nhiều thật. Một con cá như thế này, kiểu gì cũng phải mấy vạn tệ. Lưu Cương với Lưu Lỗi đều bảo, loại cá này mà xuất hiện ở Hồng Vận Tiểu Lâu thì lập tức có người mua ngay, chẳng bao giờ để trong ao cho ai thấy cả. Cứ có loại cá này là gọi điện thoại tranh nhau mua liền. Triệu Đại Hải rửa tay rồi cầm ấm nước, uống một ngụm. Đợi một hồi, Lưu Bân kéo lên một con, quả nhiên là hồng ban. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.